Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, người muốn chết như thế nào? Diệp Thần, tại sao là ngươi? Mà tại Diệp Thần vừa mới dừng lại. Một đạo mặc lấy một cái quần cụt màu đen. Thon dài đôi chân dài bao vây lấy vớ đen Tần Vân Hà nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vân Hà tỷ, nhìn lên trước mặt mặc lấy váy đen vớ đen Tần Vân Hà. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, Tần Vân Hà thế mà lại mặc lấy váy đen vớ đen. Đây là chính mình lần thứ nhất nhìn đến Tần Vân Hà truyền âm như thế gợi cảm y phục. Cái này, ta tới xe đua mà thôi. Nhìn lên trước mặt Tần Vân Hà nghi hoặc bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Mỉm cười, giải thích một câu. Đúng, Vân Hà tỷ, ngươi đang chờ người nào sao? Có thể nói. Trước mặt Tần Vân Hà hẳn là đang chờ cái gì người? Bằng không, căn bản không có khả năng nha. Tần Vân Hà nghe đến, gật gật đầu, như là thấy cái gì? Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Lê Đông Đào, ta nghĩ, ngươi không dùng ta mời ngươi đi ra đi. Đối với mình cái này biểu muội, Tần Vân Hà là thật bất đắc dĩ. Điều này cũng không biết đến tột cùng là lần thứ mấy không rên một tiếng rời nhà trốn đi. Hắc hắc, biểu tỷ, các ngươi nhận biết, các ngươi trò chuyện, ta không quấy rầy các ngươi. Không làm bóng đèn, ngồi ở ghế cạnh tài xế, che lấy khuôn mặt Lê Đông Đảo nghe đến Tần Vân Hà lời nói thời điểm. Nghe đến Tần Vân Hà nhấp nhô lửa giận thời điểm, xấu hổ cười cười, cái này, xấu hổ, ngươi cái nha đầu này, lại vụng trộm chạy ra đến. Ngươi có biết hay không cữu cữu đến tột cùng nhiều sao lo lắng. Còn có chính là ta nhiều sao lo lắng. Nhìn lên trước mặt cười đùa tí tửng Lê Đông Đào. Tần Vân Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu. Có thể nói. Chính mình cái này biểu muội hẳn là chính mình cữu cữu lớn nhất quan tâm đến một người. Mỗi lần muốn rời nhà trốn đi. Lập tức xuất phát. Căn bản sẽ không chào hỏi. Đối với Lê Đông Đào tới nói. Duy nhất khả năng cũng là chém trước tâu sau. Chỉ có chờ đến các ngươi thực sự tìm không thấy nàng. Gọi điện thoại cho nàng. Giấu giếm không thời điểm. Lê Đông Đảo mới có thể tìm một cái lấy cớ. Hắc hắc, biểu tỷ, ta đây không phải nghĩ ngươi sao. Huống chi, nếu như ta nói cho lão ba bọn họ chắc chắn sẽ không để cho ta đi ra. Coi như để cho ta đi ra. Tuyệt đối sẽ phái người toàn bộ hành trình theo dõi. Loại cảm giác này, ta cũng không muốn. Lê Đông Đảo nghe đến. Nhanh chóng đi ra, thoáng cái ôm lấy Tần Vân Hà vòng eo. Bắt đầu nũng nịu, biểu tỷ, ngươi thì tha thứ ta lần này đi. Ta có thể cam đoan. Ta cam đoan sẽ không tới chỗ tùy tiện chạy loạn. Có thể chứ, ngươi cái nha đầu này. Nhìn lấy biểu muội mình, Tần Vân Hà còn thật không biết nên nói cái gì. Có thể nói, biểu muội mình đến tột cùng tính cách gì? Tần Vân Hà vẫn là vô cùng dài. Cái nha đầu này, vô cùng hội nũng nịu. Khiến người ta căn bản không đành lòng hung hăng giáo huấn nha. Mà cũng chính bởi vì điểm này, Lê Đông Đảo mới có thể thường xuyên không rên một tiếng rời nhà trốn đi. Hắc hắc, biểu tỷ, ngươi đây là tha thứ chính mình. Quả nhiên, biểu tỷ, ngươi tốt nhất. Lê Đông Đảo nhìn đến Tần Vân Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng thời điểm. Mỉm cười, sắc mặt mang theo một tia đắc ý. Gật đầu chôn ở Tần Vân Hà ở ngực. Muốn là ta khả năng có biểu tỷ ngươi một dạng lớn. Liền tốt, thơm quá, thật mềm, ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Vân Hà nghe đến, nhìn đến Lê Đông Đảo sắc mặt thời điểm. Có chút giờ khóc giờ cười. Sau cùng chỉ có thể lắc đầu. Chửi không được, đánh không được, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Diệp Thần, đã đến, tới uống chén trà lại đi thôi. Ngược lại, ngươi cũng không nhất thời vội vã. Lần này, còn thật cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới, đưa đón biểu muội ta lại là ngươi, nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình Diệp Thần. Tần Vân Hà nói một câu, vừa mới nàng vốn là nghĩ muốn đích thân đi một chuyến phi trường. Đáng tiếc là, Lê Đông Đảo đã đánh taxi. căn bản không thể lại chờ mình. Mà tại sau cùng, Tần Vân Hà duy nhất có thể làm liền là tại công ty dưới lầu chờ lấy. Biểu tỷ, các ngươi nhận biết, tại Tần Vân Hà trong ngực Lê Đông Đảo nghe đến, nhìn đến Tần Vân Hà biểu lộ thời điểm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn xem Diệp Thần, như là minh bạch cái gì đồng dạng, không nghĩ tới, chính mình tùy tiện chọn một cái tài xế xe taxi, lại là chính mình biểu tỷ đến người quen. Điểm này, ngược lại để người có chút kinh ngạc. Biểu tỷ, ngươi chẳng lẽ thì không hỏi xem, hắn có hay không đối biểu muội ngươi làm chuyện gì sao? Sau cùng, Chu Chu mỏ một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Biểu tỷ, vừa mới biểu muội ngươi ta hơi kém liền bị hắn cho ấn trên xe ma sát. Mười mấy năm nụ hoa chớm nở, hơi kém liền muốn nộ phóng. Ngươi thế mà không có chút nào quan tâm ta. Có thể đau, kém chút độ liền bị mở rộng. Ôi chao, còn không có đợi đến Lê Đông Đảo còn muốn nói điều gì. Trước mặt Tần Vân Hà nhẹ nhàng đánh một chút Lê Đông Đảo đầu. Cái này khiến Lê Đông Đảo sắc mặt càng là có chút bị đau. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Biểu tỷ, ngươi làm gì? Biểu muội ngươi, thế nhưng là người bị hại. Một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Tần Vân Hà. Trước đó, một đầu ngón tay đều thả không đi vào. Vừa mới, hắn lại muốn thả một cây xúc xích đi vào. Ngươi cái nha đầu này, câm miệng cho ta, nghe lấy biểu muội mình mà nói. Nhìn đến biểu muội mình ủy khuất đến thần sắc thời điểm, Tần Vân Hà sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nâng trán nói một câu, chính mình cái này biểu muội, ưa thích đua xe coi như, còn muốn mang theo nhiều người như vậy. Biểu muội ta cái nha đầu này chính là cái này bộ dáng. Đừng thấy lạ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tần Vân Hà nhanh chóng giải thích một câu. Không có, không có, làm sao lại thế? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, có thể nói, Lê Đông Đảo ưa thích đua xe sự tình. Diệp Thần vừa mới đã gặp, không thể không nói, kỹ thuật lái xe vô cùng lợi hại, tuyệt đối nhất lưu, chính mình, coi như làm lâu như vậy taxi, đồng dạng không thể không cam bái hạ phong nha. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thật sự là, kém chút độ cũng là sữa bò thêm bánh trứng. Lê Đông Đảo nghe đến, Chu Chu mỏ, ôi chao, lên cho ta đi. Còn không có đợi đến Lê Đông Đảo nói cái gì, Tần Vân Hà sắc mặt đột nhiên kéo xuống đi. Cái nha đầu này, thật đúng là, không có chút nào phân trường hợp. Thật là khiến người ta khó chịu nha. Biểu tỷ, có thể hay không nói cho ngươi biểu muội một việc. Các ngươi, là bạn trai sao? Nếu như là, ta có thể muốn nói cho lão ba nha. Lê Đông Đảo nhìn đến, gật gật đầu, như là minh bạch cái gì. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt cười hì hì. Chính mình biểu tỷ cùng Diệp Thần ở giữa. Khẳng định có lấy một số quan hệ. Có khả năng, là bạn bè trai gái quan hệ. Bằng không, chính mình biểu tỷ làm sao có thể không có chút nào giúp mình. Hoàn toàn đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Không phải, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Có thể chứ, lên cho ta đi. Tần Vân Hà nghe đến, sắc mặt có chút băng lãnh, nhìn lấy Lê Đông Đảo. Hừ, không nói thì không nói. Ta nói cho lão ba bọn họ đi. Biểu tỷ ngươi có bạn trai. Lê Đông Đảo nghe đến, sôi nổi rời đi. Diệp Thần, biểu muội ta thì thích nói giỡn. Xin thứ lỗi. Tần Vân Hà nghe đến, sắc mặt có một vệt đỏ bừng, làm một cái mời thủ thế. Không quan hệ. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, đi theo Tần Vân Hà đằng sau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.